Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Thiên Không Chi Thành. Mở làm. Canh năm. Ục ục ục ọc sảng khoái. Các vị trưởng lão đang uống dưới đây đen như mực vui vẻ mập nơi ở thủy sau đó. Từng cái lộ ra hài lòng biểu tình. Thánh tử điện hạ, đồ chơi này nhìn đến đen thối, nhưng mà uống thật sự sảng khoái. Không biết ngươi còn nữa không? Cầm đầu Kim Ngạc rất không nên ép mặt nói. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, Thanh Linh, cho các vị trưởng lão thêm một ly nữa. Rất nhanh, vui vẻ xà bông thủy lần hai xuất hiện. Ục ục ục ọc, thời khắc này Kim Ngạc đã hoàn toàn không có một cái nhị cung phụng còn có hình tượng. Không biết các vị trưởng lão có cái gì nhớ nói với ta sao? Hà Thanh Phong vừa nói như thế, Kim Ngạc vỗ đầu một cái, nhất thời liền vội vàng nói, nhìn ta đây đầu óc, Thánh tử điện hạ, ta đại biểu toàn bộ trưởng lão toàn lực ủng hộ Thiên Không Chi Thành xây dựng. Ngươi nói thẳng chúng ta nên làm như thế nào? Hoặc là ngươi cần gì? Nói thẳng, chỉ cần chúng ta có, cái gì đều cho. Kim Ngạc nói không sai. Vừa mới bọn hắn mọi người thương lượng một chút, toàn bộ ủng hộ Hà Thanh Phong Thiên Không Chi Thành xây dựng. Tuy rằng nói hình như bọn hắn cự tuyệt Hà Thanh Phong liền sẽ không làm một dạng. Kim Ngạc trưởng lão nói quá lời. Các ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình trực tiếp nên làm là được. Còn lại giao cho ta là được. Chờ Thiên Không Chi Thành xây dựng hảo sau đó. Sợ rằng đến lúc đó có vài thứ còn phải phiền toái mỗi cái trưởng lão chiếu cố một chút. Nói thật, kỳ thực chuyện này cùng Kim Ngạc và người khác căn bản không có quan hệ gì. Chỉ cần Hà Thanh Phong một cái ý niệm, Thiên Không Chi Thành sẽ trực tiếp bắt đầu làm. Nhưng vì sao Hà Thanh Phong muốn cho những thứ này người ta nói đâu? Không phải là muốn chiếu cố một chút mình ma hạ những này lão trung thần mà thôi. Thánh tử điện hạ, không biết cái này Thiên Không Chi Thành đại khái cần phải bao lâu thời gian mới có thể xây dựng thành công? Đây kỳ thực cũng là Kim Ngạc muốn biết chuyện. Tại ý nghĩ hắn bên trong, loại này đại quy mô chuyện hẳn muốn ủng hộ lâu. Cho nên hắn muốn biết thời gian cụ thể là bao lâu. Hà Thanh Phong tự nhiên biết rõ Kim Ngạc ý nghĩ. Hắn chỉ là vươn tay rồi một đầu ngón tay. Kim Ngạc nhìn đến Hà Thanh Phong động tác nói ra. Một năm. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Một tháng. Hà Thanh Phong lần nữa lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là một ngày? Lúc này Kim Ngạc đã ngây dại. Các trưởng lão khác cũng chết lặng. Chỉ cần một canh giờ. Hà Thanh Phong lời này nói chuyện. Mọi người lần nữa hít vào một hơi. Nhưng sau đó tất cả mọi người đều hỏa nóng lên. Thánh tử điện hạ, vậy ngươi xem chúng ta khi nào mở làm? Kim Ngạc lúc này trong mắt kích động đã không che giấu được rồi. Mà Hà Thanh Phong tất cười một tiếng. Nói, không hoảng hốt, hôm nay đã muộn, mọi người liền cẩn thận đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này đợi ngày mai chúng ta đang nói. Ngược lại Thiên Không Chi Thành trong tay ta. Không chạy thoát được, được được, đã như vậy. Kia thánh tử điện hạ chúng ta đi trở về. Hà Thanh Phong đều lên tiếng. Các vị trưởng lão rối rít đang cáo biệt Bỉ Bỉ Đông sau đó ly khai. Duy chỉ có Kim Ngạc cái này bất yếu Bích Liên lão gia còn có chút ngã có đi hay không? Nhìn thấy bộ dáng này, Hà Thanh Phong vui vẻ. Không biết Kim Ngạc trưởng lão còn có chuyện gì sao? Nghe Hà Thanh Phong, Kim Ngạc nét mặt già nua lộ ra một bộ nụ cười. Là loại kia liếm chó nụ cười thô bỉ. Khục khục, cái kia thánh tử điện hạ. Không biết vừa mới uống chính là cái kia vui vẻ mập nơi ở thủy còn nữa không? Ta nghĩ mang một ít trở về cho tiểu tam. Nghe đến đó, lại thêm Kim Ngạc biểu tình. Hà Thanh Phong vậy có thể không hiểu Kim Ngạc ý tứ. Thanh Linh, cầm hai bình cho Kim Ngạc trưởng lão đi. Hắc hắc, cảm ơn thánh tử điện hạ. Cảm ơn thánh tử điện hạ. Đối với Kim Ngạc, Hà Thanh Phong biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Trên quầy như vậy một cái không biết xấu hổ liếm cẩu. Không nên nói là trung thần. Đối với một cái trung thần, dù sao cũng phải thỏa mãn một hồi một ít không cần gấp gáp yêu cầu nhỏ đi. Cuối cùng, toàn bộ trưởng lão đều rời đi. Tối nay, bọn hắn nhất định là không ngủ được. Sư phó, tối nay ngươi liền ở lại chỗ này ngủ đi. Nơi này căn phòng rất nhiều. Hà Thanh Phong nhìn đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông nói ra. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng gật đầu một cái nói. Hừm, vừa vặn ta cũng muốn thật tốt nhìn một chút tại đây. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, sư phó, ngươi có vấn đề gì ngươi liền hỏi rõ Linh. Ngươi trực tiếp gọi tên của hắn là được. Nàng biết trả lời ngươi tất cả vấn đề. Thanh Linh, làm một bữa tiệc lớn đi. Hôm nay sư phó tại đây. Dĩ nhiên là muốn chiêu đãi hảo. Tốt, boss. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông làm được trên ghế salon. Mà U Vũ Hinh nhìn đến so sánh Đông sau đó. Nhất thời nghiêm chỉnh, giáo hoàng đại nhân, Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười. Không cần câu nệ như vậy. Đây là ở nhà, buông lỏng một chút. Hơn nữa cũng không có ngoại nhân. Người nếu như không ngại, bí mật liền gọi ta Đông tỷ. Ta gọi ngươi tiểu hình muội muội đi. Bỉ Bỉ Đông lời nói này, trực tiếp để cho U Vũ Hinh thụ sủng nhược kinh. Nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng đến mình vậy mà sẽ có hôm nay fan này hình ảnh. Vậy mà cùng giáo hoàng tỷ muội xưng hô. Như vậy sao được? Giáo hoàng đại nhân, ta có tài đức gì? Chấm ngoặc kép, U Vũ Hinh trực tiếp đứng lên. Mà Bỉ Bỉ Đông rất dịu dàng kéo U Vũ Hinh tay. Sau đó đem U Vũ Hinh kéo xuống bên cạnh mình. Cười nói, thân là giáo hoàng. Ở bên ngoài dĩ nhiên là phải giữ vững giáo hoàng nên có uy nghiêm. Nhưng bí mật, ta cũng chỉ là một cái người rất bình thường mà thôi. Nhìn đến 10 phần hiền hòa Bỉ Bỉ Đông, U Vũ Hinh nội tâm là hết sức cảm động. Có lẽ nàng là dính Hà Thanh Phong ánh sáng, mới được Bỉ Bỉ Đông hảo cảm. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này, cũng để cho nàng rất cảm động. Mà một bên Tiểu Vũ chính là có chút chột dạ nhìn đến Bỉ Bỉ Đông. Đối với lần này, Bỉ Bỉ Đông thật tò mò. Ngay sau đó nàng hướng về Tiểu Vũ hỏi. Làm sao, ta cảm giác ngươi rất sợ ta. Không, không có, ta chỉ là tương đối hướng nội mà thôi. Vào giờ phút này, Hà Thanh Phong rất muốn nói. Ngươi xác định ngươi nội tâm. Suy nghĩ một chút, Hà Thanh Phong tuyệt đối vẫn là có ý định nhớ Bỉ Bỉ Đông thẳng thắn một chuyện. Ngược lại sớm muộn đều phải biết. Hà Thanh Phong đặt mông ngồi ở Bỉ Bỉ Đông bên người. Sư phó, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hy vọng ngươi sau khi nghe không nên kích động. Ngươi nói. Hôm nay ngươi cho khiếp sợ của ta đã quá nhiều. Ta đã chết lặng. Đã như vậy. Vậy ta nói. Sau đó, Hà Thanh Phong thu hồi nụ cười trên mặt nói. Sư phó. Kỳ thực Tiểu Vũ là một cái 10 vạn năm hồn thú. Mà mẹ của nàng chính là ban đầu ngươi tại tinh đấu rừng rậm giết cái kia 10 vạn năm hồn thú. Nghe đến đó, Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt mấy phần. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nàng xem hướng về Tiểu Vũ ánh mắt đều ngây dại. Ý ngươi nói là, ta thứ 9 hồn hoàn chính là nàng. Chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nhất thời một loại không cách nào hình dung cảm giác tại Bỉ Bỉ Đông nội tâm dâng lên. Là thích thú, hay hoặc giả là áy náy. Bỉ Bỉ Đông đi tới Tiểu Vũ trước mặt, nhìn đến Tiểu Vũ tấm kia mặt tái nhợt. Nàng ngồi chồm hổm xuống. Sau đó 10 phần áy náy nói ra. Thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, lấy trong lúc nhất thời. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nên nói như thế nào. Nói thật. Nàng cảm giác vận mệnh đang đùa bỡn người. Nàng thương yêu nhất đệ tử muội muội mẫu thân dĩ nhiên là mình tự tay giết chết. Đây không để cho nàng biết nói sao đối mặt Tiểu Vũ. Một khắc này, Bỉ Bỉ Đông lòng của nàng rất khó chịu. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu Vũ đưa ra nàng kia chiến nguy nguy giấu tay tại Bỉ Bỉ Đông trên mặt. Ánh mắt của nàng hồng hồng. Rõ ràng nữ nhân trước mắt này là giết chết mẫu thân mình hung thủ. Nhưng tại lúc này nàng lại thăng không nổi khí. Kaka nói, Kaka có biện pháp phục sinh mụ mụ. Cho nên ta không trách ngươi. Ta không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng nhỏ múa ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nước mắt đã sớm từ trong hốc mắt rơi xuống. Thấy một màn này, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ kéo vào trong ngực. Thật xin lỗi, thật thật có lỗi, chấm ngoặc kép. Mà ngay tại lúc này, Hồ Liệt Na âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Thanh Phong, ta đi đem Tiểu Tam mang đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.